Chúa Tể Chi Vương, chương 1015, mai phục trong cung điện, góc truyện audio.com, trong đại điện truyền tống trận, cửu hoàng tử và ưng lão, đang bị 5 tên hắc y nhân vây khốn. Xung quanh cửu hoàng tử tràn ngập lực lượng long văn, chiến lực đề thăng tới cấp độ thánh chủ, thanh lôi cổ kiếm trong tay chém ra một đạo lôi mang kinh thiên, phá không lao ra. Chút tài mọn, một gã nam tử mang mặt nạ màu đen, trong tay xuất hiện một thanh chùy thủ màu xanh, vẽ lên không trung một đường, một đạo thánh lực tà sát u ám lập tức nghiền nát đạo lôi mang kinh thiên. Thế cục không ổn rồi. Ưng lão đứng sau lưng cửu hoàng tử, máu tươi trước ngực chảy ròng ròng, trên mặt đất xung quanh có hơn 10 cái thi thể hộ vệ nằm xuống. Mặc dù cửu hoàng tử dựa vào lực lượng long văn, đề thăng chiến lực lên tới tiêu chuẩn thánh chủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của nam tử mang mặt nạ này. Ngoại trừ nam tử mang mặt nạ ra, những hắc y nhân còn lại đều là cảnh giới chuẩn thánh chủ, đều là sát thủ ưu tú xếp hạng trước 20 của hắc mạc giác. Mà trên bầu trời của đại điện, huyền quang thánh lực cuồng bạo tàn ra khắp nơi, phát ra thanh âm ầm ầm bạo hưởng không dứt. Xung quanh đại điện có một tầng đại trận ngăn cách hết tất cả, chống đỡ toàn bộ lực lượng khủng bố va chạm. Khung không thánh chủ, hôm nay ngươi sẽ mai táng tại nơi này. Một gã nam tử mặc áo giáp ám cho, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen, đột nhiên vung động hắc thương. Phành phành phành, thương ảnh màu đen khổng lồ liên tục lóe lên trong đại điện. Hắc gia thánh chủ, rốt cuộc là kẻ nào phái ngươi tới ám sát cửu hoàng tử? Khung không thánh chủ cầm tinh kiếm bạch sắc trong tay, lập tức chém ra từng đạo kiếm quang bạch sắc, nhằm thẳng về phía thương ảnh của hắc gia thánh chủ. Hắc gia thánh chủ chính là sát thủ cấp thánh chủ xếp hạng thứ 10 trên sát thủ bảng của hắc mạc giác, bất đồng với những sát thủ khác, hắc gia thánh chủ tàn bạo thị sát khát máu, mỗi lần đều dùng thủ đoạn bạo lực hung mãnh để giải quyết mục tiêu nhiệm vụ. Nói nhảm nhiều quá, hắc gia thánh chủ khinh thường hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trường thương đâm ra ngoài, chỉ thấy một đạo quang trụ màu đen bạo ngược tàn mát ra khí tức âm u khủng bố, chấn động hư không, lập tức trùng kích tới trước mặt khung không thánh chủ. Ầm ầm ầm, khung không thánh chủ bị đánh bay, đụng vào kết giới trận pháp sau lưng. Khung không thánh chủ, thần sắc ưng lão thoáng có chút ảm đạm, trên đường đến đây cũng không xuất hiện tình huống gì, không ngờ nguy cơ chính thức lại ẩn tàng ở chặng cuối cùng. Hoặc có thể nói, những sát thủ này đã sớm mai phục tại nơi này, khống chế triệt để tòa đại điện truyền tống trận này, chờ đợi cửu hoàng tử đến. Đội hộ vệ đi theo, ngoại trừ khung không thánh chủ ra, tất cả đều chúng phải độc thủ. Mà tòa đại điện này, lại được bố trí kết giới trận pháp cao cấp che giấu hết thảy toàn bộ uy năng, thanh thế. Cho nên người ở ngoại giới cũng không biết gì. Bạch Liêu kiếm pháp, khung không thánh chủ lại lần nữa xông lên, thi triển ý cảnh kiếm thế cao thâm, đồng thời lực lượng hình chiếu tiểu thế giới cũng dung nhập vào không gian. Cả tòa đại điện phảng phất như bao trùm trong thế giới quang ảnh màu trắng vô tận, kiếm ý ngập trời. Vụt vụt vụt, vô số kiếm ảnh bạch sắc từ trong kiếm thế của khung không thánh chủ bắn ra, đồng loạt nhằm về phía hắc gia thánh chủ mà phóng tới. Phá, sau lưng hắc gia thánh chủ đột, góc truyện audio.com, nhiên tràn ra một luồng khí lưu màu đen, vô cùng bạo ngược, hủy diệt toàn bộ kiếm ảnh bạch sắc trước mặt, ngay cả hình chiếu tiểu thế giới của khóa không chi mâu cũng bị hủy hoại nhất định. Không tốt, khung không thánh chủ sắp thất bại rồi. Tâm tình của ưng lão càng trở nên nặng nề. Khung không thánh chủ không phải là đối thủ của hắc gia thánh chủ, mà cửu hoàng tử đối diện với nam tử mang mặt nạ cũng sắp không ngăn cản được bao lâu nữa. Ưng lão, đừng lo lắng, chúng ta được cứu rồi. Cửu hoàng tử đột nhiên lộ vẻ vui mừng. Ưng lão khẽ giật mình, bọn hắn đã bị vây khốn ở đây rất lâu rồi, nếu như có người đến thì sớm nên tiến vào rồi. À, không ngờ còn trông chờ có người đến cứu các ngươi. Nam tử mang mặt nạ không khỏi cười mỉa mai. Trận pháp xung quanh đại điện có thể ngăn cách được toàn bộ thanh thế và linh thức, hơn nữa kế hoạch của bọn hắn cũng vô cùng chu đáo chặt chẽ, không có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nam tử mang mặt nạ bỗng nhiên xông lên, chùy thủ màu xanh thẫm lóe lên hàn ý chí mạng, vô thanh vô tức bao phủ quanh người cửu hoàng tử. Nhưng một khắc sau, ầm ầm ầm, phía trước lối vào đại điện đột nhiên bị đánh tan. Vài tên thủ vệ mặc giáp đen, bị khí lực khủng bố tuyệt luân đánh cho biến dạng. Một mình Triệu Phong đánh tan kết giới, trực tiếp giết vào. Bên ngoài đại đế, đệ tử Cơ Gia và Quỷ Lân đại đế, lập tức kiềm chế đám thủ vệ mặc giáp đen. Người nào? Đám hắc y nhân trước mặt cửu hoàng tử liền giật mình hét lên một tiếng. Hắc gia thánh chủ và nam tử mang mặt nạ cũng thoáng dừng lại. Triệu Phong, cửu hoàng tử lập tức mừng rỡ. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã cảm ứng được sự tồn tại của Hoàng Thiên Lệnh. Hoàng Thiên Lệnh là hắn tặng cho Triệu Phong, chính vì vậy hắn mới biết mình đã được cứu rồi. Ưng lão cũng giật mình không thôi, tại sao Triệu Phong lại xuất hiện ở chỗ này? Đồng thời, hắn cũng chú ý tới trận pháp, dường như từ bên ngoài, trận pháp rất dễ bị phá hư. Hừ, chủ động xông vào thì ngươi cũng không có cơ hội ra ngoài nữa rồi. Hắc Sa Thánh Chủ tức giận hừ lạnh một tiếng, đồng thời truyền âm cho những người khác. Ngay lập tức nam tử mang mặt nạ và đám hắc y nhân đang vây khốn Ưng Lão và Cửu Hoàng Tử, đều bỏ qua Ưng Lão đã bị trọng thương và Cửu Hoàng Tử đã hao sạch long vận khí, giết thẳng tới Triệu Phong. Bọn hắn tất nhiên biết rõ thực lực chân chính của Triệu Phong, nhưng bọn hắn gồm có một vị thánh chủ và bốn vị chuẩn thánh chủ tuyệt đối tự tin có thể áp chế được Triệu Phong. Ầm ầm ầm, Hắc Sa Thánh Chủ đột nhiên bạo phát lực lượng, khí lưu hắc sắc bá đạo khủng bố, điên cuồng trùng kích về phía Khung Không Thánh Chủ, giống như muốn nhanh chóng giải quyết đối phương. Triệu Phong, ngươi cũng là một cái tên nằm trong danh sách ám sát của Hắc Mạc Giác, bởi vậy chúng ta sẽ cùng lúc hoàn thành hai cái nhiệm vụ ám sát trong 10 hạng đầu này. Nam tử mang mặt nạ thoáng có chút kích động hét lên. Đám hắc y nhân cũng có vẻ cực kỳ phấn chấn, chỉ cần bọn hắn có thể chế trụ được Triệu Phong, như vậy thì sau khi Hắc Sa Thánh Chủ giải quyết Khung Không Thánh Chủ tất cả mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Chỉ bằng vào các ngươi, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, mắt trái đột nhiên tràn ra một luồng ý chí đồng lực kinh người. Huyễn cấm mê vực, trong lôi hồn thể, vô tận lực lượng linh hồn, góc truyện audio.com, từ trong mắt trái tràn ra. Mắt trái của Triệu Phong biến thành một thế giới mê cung từ kim sắc vô tận tản mát ra một luồng lực hút chí mạng. O-O-O-N-G, năm người trước mặt Triệu Phong, vô thức nhìn về phía đồng tử của hắn, một khắc sau, bọn hắn liền cảm giác ý thức tinh thần không còn nằm trong tầm kiểm soát, đều cố gắng dãy dụa thoát ra. Bịch, tên nam tử mang mặt nạ đột nhiên thối lui về phía sau mấy chục bước, ý chí linh hồn toàn lực vận chuyển. Còn bốn tên chuẩn thánh chủ thì sau khi dãy dụa trong chốc lát hai mắt liền mất đi ánh sáng, ngây người đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đây, thân hình tên nam tử mang mặt nạ chấn động, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đã cấp tốc thối lui, rời khỏi phạm vi đồng thuật của Triệu Phong, nhưng một phần tác dụng của huyễn thuật vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Mà bốn gã chuẩn thánh chủ kia lại giống như trở thành kẻ ngốc đứng yên tại chỗ. Làm sao có thể, linh hồn nam tử mang mặt nạ run lên. Phải biết rằng, những chuẩn thánh chủ cùng theo bọn hắn đến đây, đều là siêu cấp sát thủ của Hắc Mạc Giác cũng không kém bao nhiêu so với chuẩn thánh chủ trong thí luyện thái tử. Lúc này, không ngờ chỉ một cái liếc mắt của Triệu Phong, đã trực tiếp miểu sát bọn hắn. Hắc Sa, nhanh lên, trong mắt nam tử mang mặt nạ lập tức lộ vẻ hoảng sợ trực tiếp truyền âm. Một đám rác rưởi, Hắc Sa thánh chủ tức giận hừ lạnh một tiếng, hắn tất nhiên cũng đã nhìn thấy tình huống chiến đấu bên kia. Thực lực của Triệu Phong, dường như còn mạnh hơn so với lúc ở trong thí luyện thái tử, huyễn thuật cường đại đến mức này, lại chưa từng nghe tình báo đề cập đến. Mặc dù Hắc Sa thánh chủ lực ép Khung Không thánh chủ, nhưng muốn triệt để đánh bại đối phương, thì cũng không thể nhanh như vậy. Thật mạnh, sắc mặt Khung Không thánh chủ lộ vẻ mừng rỡ toàn lực vận chuyển huyền quang thánh lực thề nhất định phải ngăn cản được Hắc Sa thánh chủ trong chốc lát. Thực lực của Triệu Phong lại tiến bộ rồi. Ưng Lão khẽ mỉm cười, nhìn tình huống này, xem ra bọn hắn được cứu rồi. O-O-O-N-G, Triệu Phong vận chuyển thánh lôi bá thể, thân hình đột nhiên khuếch trương, toàn thân tràn ngập lôi điện, mang theo một luồng thánh lôi lực phách khủng bố, lập tức xông ra. Phành phành phành phành, bốn gã hắc y nhân trước mặt lập tức bị Triệu Phong đánh bay, sinh tử không rõ. Dạ quang ám ảnh, nam tử mang mặt nạ huy động chủy thủ màu xanh thẫm, lập tức tầng tầng hư quang màu xanh liền chém thẳng tới Triệu Phong, đồng thời, nam tử mang mặt nạ còn toàn lực vận chuyển ý chí linh hồn, phòng ngừa Triệu Phong sử dụng linh hồn đồng thâu. O, O, O, N, G, sau lưng Triệu Phong, lập tức mở ra một đôi xích lôi quang rực. Thực lực của nam tử mang mặt nạ rất mạnh, Triệu Phong còn chưa đột phá thánh lôi thể đến tầng thứ 6, cho nên cũng không dám ngạnh kháng công kích của hắn. Vụt, Triệu Phong xẹt qua không trung, để lại sau lưng một đạo tàn ảnh phong lôi hình vòng cung, tránh né công kích lao thẳng tới chỗ nam tử mang mặt nạ. Vụt vụt vụt, thân hình nam tử mang mặt nạ đột nhiên trở nên mờ nhạt kéo theo từng đạo hư quang màu xanh thấp nhanh chóng thối lui. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một trận hàn ý. Mèo mèo, một thanh chùy thủ u ám từ phía sau đâm vào thân thể của nam tử mang mặt nạ. Cái gì, ảnh sát đế, góc truyện audio.com. Nhận, nam tử mang mặt nạ lập tức lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ảnh sát đế nhận cho dù là đối với thánh thể của huyền quang thánh chủ cũng có khả năng khắc chế nhất định. Mà khoảnh khắc hắn kinh ngạc giây lát thì lập tức có một luồng lực lượng linh hồn chí mạng ập tới, đồng thời tiểu tặc miêu cũng hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám trốn vào hư không. Phong lôi đồng hỏa, phốc, một đoàn hỏa diễm từ kim sắc trong suốt mang theo vô số ấn ký lôi kiếp đánh thẳng lên người nam tử mang mặt nạ. phương diện vật chất lẫn linh hồn của nam tử mang mặt nạ đều bị một đoàn lôi hỏa hủy diệt không ngừng oanh tạc tàn phá. Vụt, đôi cánh sau lưng Triệu Phong phát ra ánh sáng đỏ thẫm, liền thúc giục tốc độ của hắn đến mức tận cùng, trực tiếp tông vào thân thể nam tử mang mặt nạ. Toàn bộ quá trình nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, không quá hai nhịp hô hấp. Rầm rầm rầm, tiếp đó Triệu Phong áp sát nam tử mang mặt nạ toàn lực huy động song quyền, không ngừng đánh lên thánh thể của nam tử mang mặt nạ. Bên trong viêm chi phong lôi chân nguyên của Triệu Phong ẩn chứa ấn ký lôi kiếp, đồng thời trong thánh lôi thể cũng có lực lượng của lôi, có thể tạo thành lực phá hủy rất mạnh đối với thánh thể. Phành, dưới thánh lôi bá quyền uy mãnh bá đạo của Triệu Phong, nam tử mang mặt nạ liền bị đánh rơi xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc Triệu Phong liền trực tiếp bay lên không trung, phóng tới chỗ Hắc Sa thánh chủ, đối mặt với tình huống tràn ngập nguy cơ như vậy, Triệu Phong tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Quả thật là một đám phế vật. Hắc Sa thánh chủ hoàn toàn áp chế Khung Không thánh chủ, chỉ cần cho hắn thời gian 10 nhịp hô hấp, hắn hoàn toàn nắm chắc có thể đánh bại được đối phương. Nhưng đồng bọn của hắn, thậm chí còn không kiềm chế Triệu Phong được 5 nhịp hô hấp. Thật tốt quá, Khung Không thánh chủ lập tức mừng rỡ. Thực lực của Triệu Phong nằm ngoài dự liệu của hắn, không ngờ lại giải quyết những người khác nhanh chóng như vậy. Hừ, diện mục Hắc Sa thánh chủ đột nhiên trở nên dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người, lựa chọn bỏ chạy. Cục diện phát triển quá nhanh, với thực lực mà Triệu Phong bày ra, nếu lại liên thủ với Khung Không thánh chủ e rằng ngay cả hắn cũng không chống đỡ nổi. Cút, lúc Hắc Sa thánh chủ bỏ chạy còn đột nhiên quét về phía Triệu Phong một thương, một đoàn ánh sáng màu đen bạo ngược giống như một đầu cá mập hung mãnh, chợt phóng tới Triệu Phong. Chặn hắn lại, Triệu Phong vận chuyển ý chí đại lục ngưng kết ra một đạo tinh thần thứ tử kim sắc đâm về phía Hắc Sa thánh chủ. Đồng thời, công kích của Hắc Sa thánh chủ cũng rơi lên người Triệu Phong, tạm thời đẩy lui hắn. A, Hắc Sa thánh chủ hét thảm một tiếng, chiếc vòng tay màu xanh thẫm trên cổ tay lập tức lóe lên một tầng hào quang lóa mắt, giảm bớt công kích linh hồn ảnh hưởng lên Hắc Sa thánh chủ. Vụt, Hắc Sa thánh chủ hóa thành một đạo quang mang u ám, nhằm về phía lối ra mà bỏ chạy. Khung Không thánh chủ đã bị thương nghiêm trọng, cũng không có năng lực cản trở. Không tốt, Triệu Phong lập tức biến sắc. Đám đệ tử cơ gia đi theo hắn vẫn còn ở bên ngoài, nếu như Hắc Sa thánh chủ đào tẩu thuận thể ra tay, e rằng với thực lực cấp bậc đại đế đỉnh phong của đám người cơ lan, ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Cách chương.